giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hóa học công thức 5. Xuyên qua khu xưởng biên giới một đầu hướng đông phương hướng gập vành đường nhỏ, địa thế chậm rãi nghiêng hướng lên. Một tòa chữ nhân trần nhà tố thép phòng ốt xuất hiện tại cỏ hoang cùng mô đất ở giữa. Nơi đó chính là chúng ta quá khứ nhà máy. Vương quản lý chỉ vào nơi xa nói. Hầm trú ẩn ở nơi nào? Lục tiểu đường hỏi. Tại nhà máy phía dưới. Bất quá vòng qua nhà máy bên trái, nơi đó còn có một cái hầm trú ẩn cửa vào, đã từng làm qua nhà kho. Nhà máy bên trong trống rỗng, to đến có chút khiếp người. Vừa mới dâng lên mặt trăng, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà trên mặt đất vẽ ra màu xám bạc hình chữ nhật. Còn lại địa phương ẩn tàng trong bóng tối. Cuối cùng có một cái gì xếp sắt thang lầu. Đạp lên phát ra cách lãng tiếng vang. Lục tiểu đường mấy người từng bước mà xuống, dưới mặt đất ẩm ướt khí tức âm lãnh đập vào mặt. Tiếu kiến trương kia tổ người tiến vào hang động có phải là cùng nơi này không sai biệt lắm. Lục tiểu đường cùng Tào Thanh theo thường lệ đi ở phía trước, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako theo ở phía sau. Ánh sáng đèn pin trong huyệt động mở ra một đầu hình tròn dài ánh sáng khu, đem hắc ám dần dần vào trong đẩy. Trong không khí ẩm thấp cùng trôi nổi nấm kích thích mỗi người lỗ mũi. Minako đông lạnh đến run lẩy bẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo giáp kết phủ ở trên người nàng, có lẽ giờ phút này thừa cơ ôm nàng một chút, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có cái này hào hứng. Người cũng là động vật, bẩm sinh một loại nào đó bản năng trực giác. Thí dụ như nói, có một cái thứ gì lặng lẽ tới gần sau lưng ngươi, ngươi sẽ không hề có điểm báo trước bỗng nhiên quay đầu. Có lẽ, ngươi cái gì cũng không thấy, nhưng không phải là cái gì cũng không có. Hắn có chút thở dốc. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, có lẽ là trên vai cái túi càng ngày càng nặng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, nâng cao chân, nhẹ dừng chân. Nếu như gần đó có người trông thấy, sẽ cảm thấy hắn bước đi tư thế rất khoa trương, rất buồn cười. Hắn tựa như chuyện cổ tích ở đây tại núi rừng bên trong tinh quái, tại người khác chưa từng cảm thấy thời điểm, lén lén lút lút khiêng mình trộm được bảo bối thừa dịp ánh trăng chôn giấu tại một cái không muốn người biết địa phương. Hắn cảm thấy mình càng giống một con mèo hoang, ngậm chuột, uể oải trở lại nhà của mình. Cứ việc không ai có thể trông thấy hắn, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Tựa như là một loại trời sinh thói quen. Túi có chút đi xuống, hắn hướng trên bờ vai chạy vọt. Bỗng nhiên, đầu mũi của hắn cấp tốc quất động. Bắt giữ lấy trong không khí mùi. Nơi đó, Tào Thanh thốt ra thời điểm, dị dạng cảnh vật xâm nhập ánh sáng đèn pin trong vùng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Minako phản ứng đầu tiên chính là núp ở Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau, lộ ra nửa gương mặt nhìn quanh. Lục tiểu đường cấp tốc rút súng nơi tay. Tay trái phản sở trường trèo chống tay phải súng. Họng súng cùng đèn pin cột sáng nhắm ngay phía trước, tả hữu chuyển động tìm kiếm tiềm phục tại hang động chỗ sâu hết thảy di động đồ vật. Hắn ngừng thở ngồi xổm ở nơi đó. Con mắt viên viên trừng mắt. Cổ tận lực hướng phía trước duỗi, cố gắng thấy rõ ràng mấy người kia. Súng. Hắn nhận ra súng. Hắn không cho rằng đó là một cái đồ chơi. Trái tim bắt đầu, phù phù, ra tốc. Hắn sờ lên đính vào trên chóp mũi mồ hôi. Bọn hắn sẽ nổ súng bắn hắn sao? Có thể hay không giết chết hắn? Nhất định rất đau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hóa học công thức 6. Tào Thanh dùng đèn pin chiếu trên mặt đất những vật kia. Một cuốn tựa ở chân tường vải lác tít. Một cái màu đỏ thùng nhựa. Một cái ghế gấp tròn. Một cây lau nhà, một cái vòi nước kết nối lấy máy bơm nước. Một đoàn toàn là ống nước cao su. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako tại trên chân bọc túi nhựa.

Lý Phong hướng trong phòng nhìn một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói, đây không phải là Kiều Khải, ngươi nhận lầm. Không phải Kiều Khải. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai mặt nhìn nhau. Võ Bưu không có nói cho các ngươi biết sao. Hắn là công an bộ phái tới điều tra viên. Cấp 2 cảnh ti, La Viêm Lân, La Cảnh Quan. Chuyên đến chỉ đạo chúng ta công việc. Bộ công an điều tra viên. Cái này trò đùa có phải là lớn rồi. Lục Tiểu Đường chậm rãi để súng xuống. Ánh mắt vẫn một sai không tệ nhìn chằm chằm người kia. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm đi. Nam nhân ngược lại là lơ đễnh. Hiện tại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi La Viêm Lân. Ta thân phận chân chính là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ở châu Á đặc phái viên, đồng thời cũng là Trung Quốc an toàn bộ phạm tội trung tâm nghiên cứu điều tra viên. Nhiều như vậy đầu tuyến. Tiền lương nhất định rất cao a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. La Viêm Lân cười cười. Mộ Dung Vũ Xuyên không yên lòng, lại truy hỏi một câu. Ngươi thật không phải là Kiều Khải. La Viêm Lân từ trong ngực lấy ra thẻ công tác. Đây là ta thẻ công tác. Hiện tại làm thẻ giả đầy đường. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Cho dù làm tới một cái Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng thẻ công tác cũng không kỳ lạ nha. Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ nói tiếp, bị Lục Tiểu Đường hung hăng đạp một cước. Ai yêu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Tâm lý chân dung 5. Lục Tiểu Đường đối La Viêm Lân nói. Không có ý tứ, La Cảnh Quan, ngươi tướng mạo thực sự cùng một người khác rất giống. Náo loạn hiểu lầm. La Viêm Lân cười nói. Nhìn các ngươi vừa rồi dáng vẻ khẩn trương, cái này tội phạm phạm bản án nhất định không nhỏ a. Trước mắt người này tướng mạo cùng Kiều Khải kinh người tương tự, thậm chí đều mang kính mắt, bất quá Kiều Khải là mang mắt kính không gọng, hắn mang gọng đen. Mà lời nói cử chỉ lại tựa hồ có rất nhiều ca, hơn a cơ, nơ, hơn a u. Kiều Khải câu nệ cứng nhắc, La Viêm Lân thoải mái lão thành. Trên thế giới này chuyện kỳ diệu thực sự nhiều lắm. Có người cả một đời chỉ mua qua một lần xổ số, kết quả là chúng độc đắc. Có người cả một đời chỉ đi qua một lần máy bay, kết quả máy bay liền rủi ro. Vì cái gì trên cây bay xuống lá cây hết lần này tới lần khác rơi vào trên đầu của ngươi. Vì cái gì ngươi nhiều năm trước kia mơ thấy người tại nhiều năm về sau xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi, ta, hắn, các ngươi, chúng ta, bọn hắn bên ngoài bọn hắn cùng một chỗ sinh sống trên thế giới này tựa như sinh hoạt tại trong hồ cá cá, chúng ta hô hấp. Chúng ta du động, chúng ta ăn uống, chúng ta đẻ trứng, chúng ta tử vong. Chúng ta rất ít đi nghĩ thế giới này đến cùng là cái gì. Chúng ta rất ít đi nghĩ tới chúng ta mỗi một ngày đến cùng đang làm cái gì. Chúng ta rất ít đi nghĩ đến cùng cái gì là trùng hợp. La Viêm Lân nói. Cân nhắc đến tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng cao vấn đề, Bộ Công an ngay tại tăng cường đối phạm tội hình sự phá án yêu cầu, đặc biệt xã hội ảnh hưởng cùng với ác liệt phạm tội hoạt động. Ta được phái đến bản tỉnh hiệp trợ phá án, cũng là để cho tiện địa phương cùng thượng cấp câu thông hợp tác. La Viêm Lân lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề. Thành phố Cơ mấy ngày gần đây nhất phát sinh nhằm vào nhi đồng ác phạm tội tình dục, đại khái tình tiết vụ án ta trên cơ bản hiểu rõ. Nghe nói trước mắt còn có một đứa bé tại tội phạm trên tay, chúng ta nhất định phải nhanh hành động chế định hữu hiệu phá án bắt phương án. Cho nên, ta nghĩ hiểu rõ các ngươi một chút mới nhất sưu tập tình tiết vụ án tài liệu. Lục Tiểu Đường nói. Hôm qua chúng ta hình sự trinh sát nhân viên tại tội phạm giấu kín qua hầm trú ẩn bên trong phát hiện hai cái dấu chân. Chỉ tìm hai cái dấu chân. La Viêm Lân hỏi. Mà lại rất mơ hồ. Tội phạm là một cái tương đương rào hoạt người. Lục Tiểu Đường nói. Hắn đã từng cẩn thận dọn dẹp hiện trường. Nhưng chúng ta khẳng định cái kia hầm trú ẩn chính là tội phạm sát hại cái thứ nhất nhi đồng địa phương. Hắn lấy thủ đoạn nào đó đem đứa bé kia bắt cóc đến hầm trú ẩn bên trong, dùng thùng nhựa đựng nước dìm chết, sau đó dùng dao lột đi làn da của nàng. Tội phạm động cơ chúng ta trước mắt không được biết. La Viêm Lân nhíu mày, toát ra rõ ràng bất mãn ý. Không biết tội phạm động cơ phạm tội, vậy các ngươi làm sao có thể bắt hắn đâu? Bởi vì làm manh mối thực sự quá ít. Hoàn toàn chính xác cho chúng ta phá án hành động mang đến rất lớn khó khăn. Lục Tiểu Đường nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Tâm lý chân dung 6. Ta cho rằng, La Viêm Lân phù chính kính mắt. Manh mối mãi mãi cũng sẽ không quá ít, mấu chốt tại chúng ta ý kiến gì trong tay manh mối, như thế nào vận dụng trong tay manh mối. Tỷ như nói một cái dấu chân, nếu như ngươi chỉ cho rằng nó có thể cung cấp tội phạm thân cao, giới tính cùng thể trọng. Vậy liền quá nhỏ hẹp. Theo phạm tội tâm lý góc độ rằng, một người hết thảy cử động đều mang theo hắn độc lập tính cách dấu hiệu, đều ẩn hàm hắn tự thân yêu thích, dục vọng cùng tính tình. Chúng ta chỉ có thông qua phân tích ra tội phạm tính cách dấu hiệu, mới có thể biết hắn gây án động cơ là cái gì, mới có thể dự phán ra hắn phạm tội kế hoạch, đi tại tội phạm phía trước, đem hắn bắt được. Mà không phải một mạch mù quáng tìm lung tung. Lục Tiểu Đường cảm giác trên mặt giống như là bị quạt một bạt tai. Người đang ngồi sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lại có thể có người vỗ tay. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. La cảnh quan, ngươi giảng thật tốt, chúng ta giống như cùng nhìn Hollywood phim. Mọi người chúng ta đều chờ đợi, ngươi cho chúng ta diễn dịch một cách Trung Quốc bản. Trầm mặc cửu non. Có người cười. La Viêm Lân tựa hồ căn bản không nghe ra đến Mộ Dung Vũ Xuyên trong lời nói châm chọc. Hắn mỉm cười. Tốt. Hắn đem tựa ở chân tường bảng trắng kéo đến trước mặt mọi người. Cầm lấy một cái ký hiệu bút. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cơ hồ có thể khẳng định cái kia mất tích nữ hài nhi ngay tại tội phạm trên tay. Cho nên chúng ta hẳn là mau chóng khai thác hành động. Nếu không, nói ta nói thẳng, nhiều trì hoãn một phút, tên nữ hài kia đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi tại trường cảnh sát lúc, hẳn là có tiếp xúc qua, phạm tội tâm lý chân dung cái này khái niệm A. Cũng có gọi tội phạm hình ảnh hợp thành. Ánh mắt của hắn đảo qua trên chỗ ngồi mỗi người. Tân nhắc đến bản án vật chứng manh mối ít, khó mà dựa vào vật chứng đến trực tiếp khóa chặt tội phạm. Chúng ta nhất là cần thông qua quy nạp tội phạm đi làm bằng cớ, hợp thành hình ảnh thủ đoạn đến phân tích hung thủ, chỉ rõ phá án phương hướng. Hiện tại chúng ta liền cùng đi vận dụng các ngươi một chút tìm tới những cái kia vật chứng. Đầu tiên, chúng ta trước cho cái này thú vị tội phạm lên một cái tên. Ánh mắt của hắn phiêu lạc đến xe Tominako trên mặt. Tiểu thư, ngươi đến cho hắn lên một cái tên A. Ta. Minako chỉ mình kinh ngạc há hốc mồm. Cái gì đều được, tùy tiện nghĩ một cái. La Viêm Lân cổ vũ nàng. Đỏ. Mũ đỏ. Minako trưng cầu giống như nhìn xem hắn. Cái tên này không tệ. Rất phim hoạt hình. La Viêm Lân dùng ký hiệu bút tại bảng trắng thượng viết xuống, không biết người bị tình nghi mũ đỏ. Tiếp lấy hắn tại bảng trắng kể trên ra một cái bảng biểu. Gây án đối tượng. Gây án địa điểm. Gây án thời gian. Công cụ gây án. Gây án thủ đoạn. Bề ngoài. Trụ sở. Phương tiện giao thông. Tính cách. Thân phận. Điểm đáng ngờ. Bổ sung. Đón lấy, hắn nói. Hiện tại các ngươi có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chúng ta cùng một chỗ đem hắn phát họa ra tới. Trước từ trực tiếp nhất địa phương vào tay. Hắn nhanh chóng tại đầu mấy hàng lớp thượng liên tiếp từ ngữ. Gây án đối tượng. Nhi đồng mở ngoặc tròn 8. 14 tuổi đóng ngoặc tròn. Gây án địa điểm. Tùy ý mở ngoặc tròn cắt ngón tay đóng ngoặc tròn. Hầm trú ẩn mở ngoặc tròn lột ra đóng ngoặc tròn. Gây án thời gian. Tùy ý. Công cụ gây án. Cái kéo. Đao cụ. Thùng nước. Vài lát tiếp. Gây án thủ đoạn. Oản tù tì cắt ngón tay.